Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4426, hướng chết mà sinh. Liên tiếp phá tam cảnh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thượng phẩm đạo thần binh. Lâm Bạch trên phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng Lâm Bạch ngũ quan vặn vẹo, Ô Sơn Vũ Cung tên trong tay chính là một kiện thượng phẩm đạo thần binh, uy lực cực mạnh, bắn ra mũi tên càng là có thể trực tiếp xuyên thủng Lâm Bạch ngũ hành đạo thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi tên này từ Lâm Bạch phía sau đâm ra, lúc trước phần bụng bay ra, mang ra máu tươi rải đầy giữa không trung. Lâm Bạch sắc mặt đại biến, nhìn chăm chú hướng phía trước coi trọng, nhìn thấy mũi tên này quay đầu xong đến, lần nữa bay trở về đến Ô Sơn Vũ trong tay. Sau một khắc, Ô Sơn Vũ tiếp được bay trở về mũi tên, lại đặt tại trên dây cung, dương cung kéo mũi tên, cung như trăng tròn. Chanh, một tiếng vang giòn, mũi tên lại lần nữa phá không, giống như lưu tinh trị lạc đại địa, thế không thể đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ hành đạo thể, thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lập tức thể nội linh lực nước cuồn cuộn, mỗi một giọt máu, mỗi một khối xương cốt đều tại ầm ầm rung động, ngũ hành đạo thể lực lượng bị Lâm Bạch điều động tới đỉnh phong phía trên, mà cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm tụ đến kết thành kiếm trận. Thậm chí Lâm Bạch đem nhiều năm đều chưa từng thi triển ngũ hành thần lôi cùng nhau vận chuyển lại, năm loại màu sắc lôi đình bảo vệ nhục thân, bố trí xuống tam trọng phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy đạo kia mũi tên phá không đánh tới, trong nháy mắt đem Lâm Bạch hai thanh phi kiếm phá tan, ngũ hành thần lôi ầm vang vỡ vụn, mũi tên sống sờ sờ đâm vào Lâm Bạch trên đầu vai, đâm trúng xương cốt, đau đớn một hồi nhường Lâm Bạch diện mục dữ tợn. Lâm Bạch đưa tay vung lên, một kiếm nổi giận chém mà xuống muốn đem mũi tên chém vỡ, có thể mũi tên này không biết là dùng loại nào chất liệu luyện chế mà thành, dĩ nhiên như thế bất phàm, bị Lâm Bạch yêu kiếm nổi giận chém phía dưới, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại từ trên người Lâm Bạch tránh thoát ra ngoài, lại lần nữa bay trở về Ô Sơn Vũ trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, ta mặc kệ các hạ là ai, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ô Sơn Vũ lại lần nữa nắm chặt mũi tên, dương cung kéo mũi tên, động tác một mạch mà thành, phá không một tiễn thẳng đến Lâm Bạch mặt. Liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch tự mình biết không có khả năng ngăn lại chi này mũi tên, lúc này toàn lực dự truyền ngự kiếm thuật muốn chạy trốn. Thế nhưng là bắn ra mũi tên này giống như mọc ra con mắt bình thường, một bộ không đánh trúng Lâm Bạch thề không bỏ qua bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô luận ngự kiếm thuật bao nhanh, mũi tên này từ đầu đến cuối đều có thể khóa chặt Lâm Bạch phương vị, toàn lực lao vút mà tới. gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch ngự kiếm lướt qua thiên sơn vạn thủy, mũi tên này liền theo sau lưng, thậm chí Lâm Bạch ngự kiếm thuật đều đã đem Ô Sơn Vũ hất ra rồi, có thể vẫn không có hất ra mũi tên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật quỷ dị, kiếm thế thoát không nổi sao? Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt trầm xuống. Trong võ đạo giới này, rèn đúc đi ra đạo thần binh đại đa số đều là lấy đao kiếm côn bổng làm chủ, sẽ rất ít nhìn thấy có cung tiễn loại hình đạo thần binh, như thế bảo vật rèn đúc rất khó, lại có thượng phẩm đạo thần binh uy lực, đoán chừng không phải là phàm vật. Cái này Ô Sơn Vũ mặc dù là người của Hàng Châu Minh, nhưng hắn cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy bảo vật. A, ta nhớ được tại tham gia nhập tông khảo hạch thời điểm, Ô gia mấy vị kia tộc nhân vận dụng vạn trận kỳ cũng là Ô Sơn Vũ bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô Sơn Vũ này cơ duyên tạo hóa dĩ nhiên như thế cường đại, có thể được đến nhiều như vậy bảo vật. Lâm Bạch nhìn xem phía sau xuyên thủng đất trời mà đến mũi tên, sắc mặt có chút trầm xuống. Nếu tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô Sơn Vũ nguyên bản liền có cửu phẩm đạo tôn tu vi, tại phối hợp bên trên cái này thượng phẩm đạo thần binh uy lực, đoán chừng liền xem như bình thường đạo tiên đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là phải nghĩ biện pháp phá vỡ mũi tên này. Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến chính mình thu nhập trong tay áo long huyết, thấp giọng nói ra. Không biết nuốt vào những long huyết này, có thể hay không để cho tu vi của ta tại tăng lên một chút, nếu là tu vi đột phá, đoán chừng nhận lấy mũi tên này liền muốn dễ dàng rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch từ trong tay áo đem long huyết toàn bộ lấy ra, trong lòng nhất niệm thôn thiên đạo quả bắt đầu vận chuyển lại, một cỗ cường đại hấp lực từ Lâm Bạch thể nội khuếch tán mà ra, đem trôi nổi ở bên người Lâm Bạch long huyết đều hấp thu nhập thể. Tại thôn thiên đạo quả luyện hóa phía dưới, long huyết dần dần hóa thành tinh thuần linh lực rót vào Lâm Bạch đạo quả bên trong, đạo quả bị hấp thu tới chất dinh dưỡng, quang mang dần dần sáng lên, ngay sau đó Lâm Bạch tu vi cảnh giới bắt đầu dần dần đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, nhanh, nhanh, lại nhanh chút, Lâm Bạch phân tâm luyện hóa long huyết, nhưng ngự kiếm thuật tốc độ có chút hạ xuống, chú ý tới phía sau mũi tên càng ngày càng gần, Lâm Bạch trong lòng có chút lo lắng, liều mạng vận chuyển thôn thiên đạo quả đem long huyết toàn bộ luyện hóa. Long huyết nguyên bản chính là trong long huyết sơn thai nghén mà ra thiên địa linh dịch không pha bất kỳ tạp chất gì, chính là giữa thiên địa chí bảo một trong, nếu là chảy vào phàm trần, một giọt này long huyết liền có người chết sống lại mọc lại thịt từ xương kỳ hiệu thậm chí có thể làm cho một phàm nhân trong nháy mắt đột phá đến thần đan cảnh, trở thành võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch trong tay long huyết có rất nhiều, có thể chứa đầy một cái chum đựng nước. Nguyên bản Lâm Bạch là dự định đem long huyết mang về Vĩnh Hằng Ma Tông, sau đó lại xin mời Cao Minh luyện đan sư đem hắn luyện chế vì đan dược, vì chính mình cung cấp ngày sau đến đạo tiên cấp độ chủ tu đan dược. Bởi vì Lý Ngư Môn nói qua, long huyết này luyện chế mà thành đan dược thích hợp với đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ tu hành, không hề nghi ngờ, nếu là Lâm Bạch mang đi long huyết hiển nhiên có thể giải quyết ngày sau một đoạn thời gian rất dài tu luyện cần thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là bây giờ Ô Sơn Vũ xuất ra thượng phẩm đạo thần binh bảo vật truy sát Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch không cách nào tại căn cứ kế hoạch của mình hành động. Lúc này, Lâm Bạch lấy ra long huyết liền bắt đầu luyện hóa, tại thôn thiên đạo quả tác dụng dưới, long huyết phi tốc biến mất tại Lâm Bạch thể nội, hóa thành mưa lớn linh lực tăng lên Lâm Bạch tu vi. Ngũ phẩm đạo tôn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ phẩm đạo tôn đỉnh phong, lục phẩm đạo tôn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục phẩm đạo tôn đỉnh phong, thất phẩm đạo tôn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất phẩm đạo tôn đỉnh phong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lâm Bạch đem tất cả long huyết luyện hóa về sau tu vi liên tục đột phá ba cái cảnh giới, đạt đến thất phẩm đạo tôn đỉnh phong cấp độ, mà lại chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đột phá nhập bát phẩm đạo tôn, đáng tiếc long huyết giờ phút này đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Tu vi vừa mới đột phá đến thất phẩm đạo tôn, Lâm Bạch đều không lo được đi củng cố tu vi, liền lập tức nhìn về phía sau mũi tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đến, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, yêu kiếm từ trong túi chữ vật rơi vào Lâm Bạch chi thủ, thất phẩm đạo tôn tu vi từ trên người Lâm Bạch công kích khổng lồ, thể nội kiếm tâm phun trào, vô biên kiếm ý chọc tan bầu trời. Tuyệt thiên tự ý, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, lẫm đông chi hàn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu kiếm nâng lên, một kiếm nổi giận chém, kiếm ý quét ngang trăm vạn dặm. Kiếm khí bên trong, xen lẫn lẫm đông thời điểm vạn vật tàn lụi thiên địa bị thương tuyết mai táng tĩnh mịch chi ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bành, một tiếng vang thật lớn, một kiếm này đánh trúng mũi tên phía trên, đem mũi tên hận hận đánh bay ra ngoài, mũi tên bên trên linh tính bị Lâm Bạch một kiếm này chém chết hơn phân nửa, nhưng Lâm Bạch nhưng không có đem mũi tên chặt đứt, ngược lại đưa tay một chiêu, một luồng linh lực đem mũi tên trói buộc thu vào trong lòng bàn tay. Lâm Bạch đem mũi tên nắm trong tay, mũi tên vẫn tại ông ông tác hưởng, phát ra lợi mang nhường Lâm Bạch trong tay cảm giác được một trận nhói nhói, Lâm Bạch vội vàng vận chuyển linh lực tại mũi tên phía trên in dấu xuống phong ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong ấn xong mũi tên này mới an tĩnh lại, nằm tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay, không tại có bất kỳ dị động. Giao diện cho điện thoại, cách chương.